Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3314, Mộng Có Thiếu Niên Thực, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ hoàng Tô Giao Bu lại, rõ ràng, này yêu tiên á thần đã sớm biết chúng ta đến cầu thân sự tình, chỉ là cố ý khó xử ngài một thoáng. Nói là khó xử, kỳ thật cũng không tính được khó xử. Hồng bao chẳng qua là thứ hai, nhưng trước đó đưa tới này thiệp mời, sợ là đem San San di nương cho kinh hù dọa. Tô Giao lại nói, không kinh hãi, lại sao có thể kinh hỉ. Tô Thanh bĩu môi, người biết cái gì? Tô Giao chừng Tô Thanh liếc mắt, người biết tại tình cảm trước mặt, nữ nhân là cỡ nào yếu ớt sao? Mặc dù San San di nương là Bạch Hổ Thánh Chủ, có thể nàng đợi phụ hoàng mấy ngàn vạn năm, như kết quả là, tham gia là của người khác đại hôn, nàng há có thể không thương tâm. Lại nói, San San di nương người tốt như vậy, ta cũng không hy vọng nàng bị kinh sợ. Người ý tứ, liền là phụ hoàng cách làm, có sai lầm cân nhắc đi. Tô Thanh trêu chọc nói, ta cũng không có nói như vậy, đừng cho ta chụp mũ, cẩn thận ta đánh ngươi. Tô Giao khẽ nói, đi. Tô Hàn im lặng lắc đầu, chính mình còn chưa lên tiếng đâu, này hai hài tử cũng là hưng phấn muốn mạng. Nếu là đến cầu thân, Hồng Bao tự nhiên đã sớm chuẩn bị tốt. Tô Hàn nhìn về phía yêu tiên á thần, cái kia bộ dáng cười mị mị, nhưng yêu tiên á thần bỗng nhiên run nhẹ lên. Quả nhiên, chỉ thấy Tô Hàn đi tới, khoảng cách yêu tiên á thần rất gần, lại nói. Liền là không biết, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu a? Yêu tiên á thần mặt thịt run rẩy, không khỏi nói. Cái này muốn nhìn mọi người, dứt lời thời điểm, hắn nhìn về phía Bạch Hổ Điện Sứ những người khác. Khiến cho hắn không có nghĩ tới là, bọn gia hỏa này, thế mà toàn bộ đều ngẩng đầu vọng thiên, giống như là không có nghe được yêu tiên á thần. Các ngươi, ngọa tào, yêu tiên á thần trong mắt đều kém chút trống ra tới. Này đám hỗn trướng, thời khắc mấu chốt cứ như vậy như xe bị tuột xích sao? Thần chủ tuy nói đích thân tới, có thể ngay tại lúc này, hắn khẳng định không có khả năng đối nhóm người mình như thế nào, sợ cái rắm a, bọn hắn có vẻ như đều không muốn Hồng Bao đây. Tô Hàn vỗ vỗ yêu tiên á thần bả vai. Không sao, ngươi nói chính là, chỉ cần ngươi nói ra được đến, vậy bản tôn liền lấy ra được tới. Tính, được rồi, yêu tiên á thần gượng ép cười một tiếng. Cứ tính như vậy, cứ tính như vậy. Không muốn Hồng Bao, không, từ bỏ, ha ha. Tô Hàn lắc đầu cười cười, sau đó khua tay nói, đem Hồng Bao đều mang lên. Hiu hiu hiu, có người từ phía sau chớp động tới. Lấy ra mấy chục cây dương lớn. Nắp vali mở ra, trong đó nguyên tố tinh thạch ánh sáng, sáng lập lòe một mảnh, cực kỳ chói mắt. Nên chuẩn bị Hồng Bao, bản tôn vẫn là phải chuẩn bị. Nhìn yêu tiên á thần đám người cái kia một mặt nước miếng dáng vẻ, Tô Hàn lại nói. Như thế, các ngươi dù sao cũng nên cho bản tôn cho đi a, mời. Vẫn là yêu tiên á thần nói chuyện, thân thể của hắn chấn động, đại nghĩa lẫm nhiên nói. Thần chủ đối sứ giả mối tình thắm thiết, mọi người rõ như ban ngày, ngài hôm nay đến cầu thân, vốn là cực kỳ cao hứng sự tình, chúng ta lại sao có thể ngăn cản. Người lão hồ ly này, không thấy thỏ không thả chim ưng a. Tô Hàn cho yêu tiên á thần một cái liếc mắt, sau đó xuyên qua đám người, hướng phía Bạch Hổ Thành mà đi. Thần chủ, lại vào thời khắc này, sau lưng lại truyền tới yêu tiên á thần thanh âm. Tô Hàn bước chân hơi ngừng lại. Quay đầu nhìn lại, nhưng thấy yêu tiên á thần hai tay ôm quyền, thân ảnh cúi xuống, đầu gấp thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không riêng gì hắn, hết thảy Bạch Hổ chủ điện sứ người, đều là như thế. Làm cái gì? Tô Hàn nhíu mày, hô, yêu tiên á thần hít một hơi thật sâu. Chúng ta phụ tá thánh chủ, vượt qua trăm vạn năm trở lên, thánh chủ tu vi mạnh mẽ, nhưng nội tâm cực kỳ yếu ớt, ngài xuất hiện. Có lẽ chính là nàng một mực chờ đợi đợi cái kia duyên phận, tại trong cuộc sống sau này. Còn mời ngài, có thể đối xử tử tế thánh chủ, ở cái thế giới này, nàng có thể phó thác, cũng chỉ có ngài một người. Thỉnh thần chủ đối xử tử tế, Bạch Hổ chủ điện sứ người, toàn bộ mở miệng, cái kia mấy chục cái trong dương nguyên tố tinh thạch, đối bọn hắn tới nói, tựa hồ đã không quan trọng. Tô Hàn thân thể run nhẹ, thật sâu thở phào một cái. Sẽ, dứt lời, hắn quay người rời đi. Bạch Hổ Thành bên trong, yên tĩnh một mảnh, đại bộ phận đều là một chút nữ tính nha hoàn tại đây bên trong đi khắp, như yêu tiên á thần chờ nam tính, gần như đều đã bị đuổi ra ngoài. Nhìn thấy Tô Hàn thời điểm, những nha hoàn này đều là hành lễ. Các nàng vẻ mặt vội vàng, lại cực kỳ khẩn trương, không biết đang chuẩn bị chút gì. Ước chừng thời gian một nén nhang đi qua, Tô Hàn đứng tại một cái phòng trước đó. Hắn có thể cảm ứng được, Mộ Tĩnh San, ngay tại trong phòng này. San San, Tô Hàn nhẹ giọng mở miệng, trong gian phòng, truyền ra Mộ Tĩnh San cái kia yếu ớt ruồi mũi thanh âm. Cái này khiến Phượng Hoàng thần triều những người kia, đều lộ ra thần sắc khác thường. Bạch Hổ Thánh Chủ, khi nào cũng biến thành như thế ôn nhu. Theo dị vãng phong cách hành sự đến xem, nàng tuyệt mỹ không giả, nhưng tuyệt không ôn nhu. Ta có thể vào không? Tô Hàn hỏi, kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, Mộ Tĩnh San thân ảnh, đứng ở cổng. Nàng xem Tô Hàn sau lưng đoàn người, khuôn mặt thoáng có chút hồng nhuận phơn phớt, thấp giọng nói. Bà năm người cũng không tới gặp qua ta, hôm nay muốn làm gì? Nha, Mộ Thánh Chủ còn tức giận, ha ha ha. Bạch Hổ sứ giả, thần chủ ba năm không tới gặp ngài, là vì cho ngài một kinh hỉ a. Ba năm không thấy, đổi ngài cả đời tương bồi, đây là rất đáng đó a. Có chiêu chọc thanh âm, theo Tô Hàn đằng sau truyền đến. Mộ Tĩnh San sắc mặt, lập tức càng đỏ, nàng xem ra bình tĩnh, nhưng nội tâm đã sớm lật lên thao thiên gợn sóng. Ba năm, thật chỉ là ba năm sao? Đây là mấy ngàn vạn năm a, xinh đẹp như vậy mộng, từng làm không biết bao nhiêu lần, từng mỗi một ngày đều đứng tại phía trước cửa sổ, nhớ lại lúc ấy thiếu niên. Nếu không phải là mình cẩn thận, nếu không phải Tô Hàn lưỡng lự, có phải hay không, liền sẽ không là hiện tại loại kết quả này rồi. Cái kia mệt nhọc chính mình cả đời nam nhân, tại thánh vực ngã xuống, hết thảy mỹ lệ mộng, đều bị triệt để đánh vỡ. Mộ Tĩnh San từng vì này, đều nghĩ qua muốn tự sát. Ai có thể nghĩ tới, mộng, thế mà cũng sẽ phục hồi như cũ. Cái tên kia, lại hồi trở lại đến rồi. Hắn liền đứng trước mặt mình, lẳng lặng, mỉm cười nhìn lấy chính mình. Này một cái chớp mắt Mộ Tĩnh San, tựa như về tới thời đại thiếu niên. Hắn vẫn là hắn, nàng vẫn là nàng. Nói không thiếu niên lúc, mộng có thiếu niên thực. Hắn nói qua, sẽ cho ta tốt nhất. Mộ Tĩnh San nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn đối diện cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Này với ta mà nói, thật liền là tốt nhất. San San, Tô Hàn thanh âm lại là truyền đến, phá vỡ Mộ Tĩnh San huyễn tưởng. Hắn đùi phải đầu gối uốn lượn, thế mà hướng phía Mộ Tĩnh San, chậm rãi quỳ xuống. Tô Hàn, ngươi làm cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tĩnh San biến sắc, vội vàng đi qua, liền muốn đem Tô Hàn đỡ lấy. Nàng có thể là biết, Tô Hàn cho tới bây giờ đều không chủ trương, đối với người khác quỳ xuống. Nhưng mà, nàng cái kia mảnh khảnh bàn tay, cũng là bị Tô Hàn cho nhẹ nhàng bắt lấy. Mà Tô Hàn đầu gối, vừa lúc ở giờ phút này rơi xuống đất. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.